99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 565. Đen ăn đen. Nói xong, Tô Thiên từ cảm giác tay bị nắm chặt, tận lực bôi tiếp siết chặt. Nam nhân bước ra, quay đầu đã nhìn thấy một nữ nhân lén lén lút lút hướng về Dương Tiền kia đi qua. Trông thấy nam nhân quay đầu, giật nảy mình, xách cặp lên liền muốn chạy, nhưng lại chỗ nào hơn được hắn. Tô Thiên từ quả thực giận điên lên, đứng dậy, lại phát hiện mình tay thế mà bị trói bên trên một cái màu trắng buộc băng dính. Cùng chiếc xe kia biển số xe cột vào một khối, chỉ thấy nam nhân kia hai ba bước liền đuổi theo, đưa tay một cái thủ đao đem nữ nhân kia bổ choáng. Ngay sau đó liền đem cái kia nữ nhân hai tay dùng màu trắng buộc băng dính trói lại. Dẫn theo vứt xuống một cái Tô Thiên từ nhìn không thấy trong góc đi. Nam nhân kia bước chân đem cách đó không xa Dương Tiền kia nhấc lên. Nhẹ nhàng nhảy lên một cỗ màu trắng xe thể thao mui trần. Đưa lưng về phía nàng khoát tay. Ngay sau đó, xinh đẹp tiếng động cơ vang lên. Xe rất nhanh lái đi ra ngoài. Cùng lúc đó ở giữa, hai đứa bé cùng lúc chạy tới. Mụ mụ, Lệ Giản Khiêm trắng nõn non mịn trên gương mặt, rốt cục khôi phục huyết sắc. Trên mặt có qua áy náy cùng tự trách. Mụ mụ thật xin lỗi. Lệ Giản Duyệt thì là nháy nháy mắt. Trông thấy Tô Thiên Từ bị trói chặt tay, kinh hô một tiếng. Nha, mụ mụ cũng bị trói lại. Vừa mới cái kia bại hoại thúc thúc thật là bại hoại. Chị dâu, người ở đâu? La Chiến thanh âm, tại trong bãi đậu xe đi lại hồi âm. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy hết sức xui xẻo. Đáp, nơi này. La Chiến chạy tới, có chút thở hổn hển. Tô Thiên Từ trông thấy hắn, hỏi, ta tiểu thúc đâu? Hắn đang trên đường đi. Từ công ty đến nơi đây có chút xa, lúc này đoán chừng còn chưa tới đâu. La Chiến không khéo trông thấy Tô Thiên Từ đầu tóc rối bời, quần áo hơi không ngay ngắn, lại một phó giận điên lên bộ dáng. Nói ra, làm sao làm, người cùng người đánh nhau. Tô Thiên Từ càng là cảm giác một trận bực bội, tự do cái tay kia chỉnh sửa quần áo một chút. Nói ra, trước giúp ta cởi ra lại nói, mụ mụ ta có dao. Lệ Giản Duyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, lanh lợi lấy liền chạy. Tô Thiên Từ vừa thấy, sụ mặt nghiêm nghị nói, Lệ nhị tô, không cho phép chạy loạn. Lệ Giản Duyệt sớm đã thành thói quen mụ mụ cái này hổ giấy cảnh cáo. Hoạt bát lanh lợi mà một chút ngừng suy nghĩ xuống tới ý nghĩa đều không có. La Chiến bất đắc dĩ, tiến lên đưa nàng ôm trở về, bỏ vào Lệ Giản Khiêm bên người, xem trọng muội muội, vừa nói, từ trong túi móc ra một cái kim loại bật lửa, tại đánh bật lửa dưới đáy đầy, một cái bén nhọn dao nhỏ lộ ra, đưa tay vừa cắt, cái kia buộc băng dính liền cởi ra. Tô Thiên Từ cởi ra về sau, xoa cổ tay đi tới vừa mới nam nhân kia đem nữ nhân kia vứt xuống nơi hẻo lánh. Một chút, đã nhìn thấy khổ khổ dựng thẳng nằm ba người. Toàn bộ đều hôn mê. La Chiến mang theo hai đứa bé đi tới, hơi khẽ giật mình. Ai làm? Đây chính là bắt cóc người chúng ta. Lệ Giản Khiêm nói ra, lôi kéo La Chiến tay. Báo cảnh a. Tô Thiên Từ nói một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía bãi đỗ xe, các ngõ ngách giám sát đều bị dán lên màu trắng băng dính. Nhìn đến cái này, bọn cướp là dự mưu đã lâu, đã sớm chuẩn bị xong đen ăn đen. Quả thực đáng giận. Tô Thiên Từ nghĩ đến ngực cái kia bị dùng sức xoa nắn cảm giác, đáy lòng liền nói không ra nổi giận, cắn răng nói, nhất định phải hỏi ra cái kia đồng bọn là ai. La Chiến ở nơi này hơn 3 năm, cực ít trông thấy Tô Thiên Từ tức giận như vậy bộ dáng. Có chút tránh đi một chút, chỉ thấy Tô Thiên Từ dẫm lên giày cao gót, đường cũ, chậc chậc, tình huống giống như không quá đúng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.